Thần đạo Đan Tôn, chương 2509, Thiên Tôn truy sát hạ, góc truyện audio.com, khu vực trung lập biến mất rồi, bây giờ đã biến thành vòng xoáy năng lượng cuồng bạo. Vòng xoáy năng lượng như vậy, ngay cả Tiên Vương tầng 9 cũng không thể xông, nhất định sẽ bị thắt cổ, bởi vì cái này vượt qua quy tắc mà là thiên địa đang gầm thét. Lực lượng to lớn như vậy, e là Thiên Tôn cũng phải tránh xa, chẳng trách Phong Tình Thiên Tôn sẽ cau mày. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại nói Lăng Hàn điều khiển hắc tháp bay nhanh, xèo tốc độ nhanh kinh người, tuy Cửu Ngũ Thiên Tôn xuất hiện, nhưng tiểu tháp trước liền hoàn toàn tự tin, mặc dù không cách nào ngang hàng Thiên Tôn, nhưng muốn trốn tránh Thiên Tôn truy sát lại không khó. Người chạy không được, Cửu Ngũ Thiên Tôn ra tay, âm thanh vẫn không có truyền tới, tay đã ấn tới, càng đuổi sát phần đuôi của hắc tháp. Giống Phong Tình Thiên Tôn, hắn cũng bị vô số cự nhân lôi đình oanh kích, tuy không gây thương tổn được hắn, nhưng vẫn ảnh hưởng đến hắn ra tay, tốc độ của hắn. Một trường vỗ xuống, chỉ thấy hắc quang lấp lóe, hắc tháp hiểm mà lại hiểm chạy trốn ra, tiếp tục đi nhanh. Tiểu tháp tự tin không phải là thổi. Cửu Ngũ Thiên Tôn hừ một tiếng, trong lòng hắn có chút không thoải mái, luôn cảm thấy Lăng Hàn cùng mình có liên hệ nhân quả. Cho dù là Thiên Tôn, rời đi thời gian Trường Hà cũng bị chém ký ức, bởi vì đây là lực lượng thiên địa, chỉ cần ngươi còn đứng ở trong vùng thế giới này buông tay chiến một trận, nói rõ thực lực của ngươi không mạnh bằng thiên địa, vậy làm sao có khả năng đối kháng thiên địa đây? Với Thiên Tôn mà nói, cảm giác như vậy rất ít, nhưng nếu xuất hiện, hắn phải làm một cái rõ ràng. Cửu Ngũ Thiên Tôn lại ra tay, chộp tới Lăng Hàn. Nhưng tốc độ của hắc tháp nhanh bực nào, chỉ lóe lên liền tiến vào khu vực trung lập. Hoành, đòn đánh này của Cửu Ngũ Thiên Tôn đánh vào trên thiên địa của khu vực trung lập, toàn bộ thiên địa nhất thời rung chuyển không ngớt, thật giống như thủy tinh làm thành, lúc nào cũng có thể đổ nát. Dù ở trong hắc tháp, Lăng Hàn cũng phun ra một ngụm máu, hắn và khu vực trung lập là một thể, đối phương tổn thương, mình cũng tổn thương. Nhưng mà hắn không chút do dự ra hắc tháp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn đã xuất hiện ở một đầu khác của khu vực trung lập, đầu giáp giới với thiên địa dị vực kia. Hình thể của hắn thay đổi, trên đầu sinh ra hai sừng, đuôi dài, hai chân biến thành hình móng bò, da rẻ đỏ chót. Mà khí tức của hắn cũng phát sinh kịch biến, cực kỳ yếu, nhưng cùng dị vực hoàn mỹ dung hợp làm một thể. Đùng, hắn một cước vượt qua tiến vào thiên địa của dị vực, mà thiên địa dị vực lại không phản ứng chút nào, cũng không nhằm vào. Đúng, xưa nay Lăng Hàn không có suy nghĩ qua tị nạn ở trong khu vực trung lập, hắn đã sớm nghĩ kỹ đường lui, kia chính là dị vực. Tại sao, thứ nhất tam giới tháp đã hiện, hắn kế tiếp nhất định sẽ bị Thiên Tôn truy sát, vậy nhiều nhất chỉ đạt đến thập nhất bí, vĩnh viễn vô vọng lại bước vào thăng nguyên cảnh, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Chỉ có trốn vào dị vực, đám người Phong Tình Thiên Tôn mới không cách nào truy sát vào, hơn nữa, coi như đuổi vào hắn cũng không sợ, quy tắc hai giới không giống, Thiên Tôn cũng không cách nào suy tính vị trí của hắn. Thứ hai, cấp độ quy tắc của dị vực cao hơn tiên vực, ở đây tu luyện, hắn có thể tăng sức chiến đấu của mình lên càng nhanh chóng. Đương nhiên, hắn hầu như chưa tiếp xúc qua quy tắc của dị vực. Góc truyện audio.com, cần bắt đầu lại từ đầu, tỷ như hiện tại tu vi của hắn đã rơi xuống tới sáng thế cảnh. Vì hoàn toàn che giấu thân phận, Lăng Hàn từ bỏ tất cả quy tắc tiên vực, sức chiến đấu của bản thân hắn đã hạ thấp vô hạn, thế nhưng, trong hắc tháp còn có quy tắc của tiên vực, tuy không chiếm được bổ sung, nhưng đủ để Lăng Hàn lấy ra, phát huy sức chiến đấu của nhị bí đế tinh, oanh oanh liệt liệt mà chiến đấu thật nhiều lần. Thứ ba, các nàng hồ nữ, nữ hoàng cũng có thể ở dị vực rèn luyện, nói không chắc có thể tái tạo cơ sở, bước vào hàng ngũ đế tinh. Lăng Hàn làm việc chưa từng có dây dưa dài dòng, bởi vậy khi hắn làm ra quyết định liền không chút do dự hành động. Hắn nhanh chân mà đi, cái này đã là thiên địa của dị vực hoàn toàn hoang lương, mà hiện tại hắn chỉ là cấp bậc sáng thế cảnh, cũng chính là ngũ liên ở dị vực, thực lực thấp đến đáng thương, khá giống lúc trước hắn mới vừa tiến vào tiên vực. Có điều cảnh giới chân thực của hắn là tiên phủ, cho dù trùng tu quy tắc dị vực, tốc độ tu luyện của hắn cũng nhanh đến mức kinh người, chỉ là cần làm ra một ít điều chỉnh rất nhỏ mà thôi. Hắc tháp không thể dùng, không chiếm được lực lượng thiên địa của tiên vực bổ sung, dùng một điểm ít một chút chỉ có thể ở thời điểm mấu chốt nhất vận dụng. Lăng Hàn thầm nói, một bên nhanh chân mà đi. Thể thuật của hắn rất sớm liền đạt đến thăng nguyên cảnh, tuy đây đối với sức chiến đấu tăng lên không có trợ giúp quá to lớn, nhưng vào lúc này có tác dụng lớn, cho dù không có lực lượng quy tắc giúp đỡ, tốc độ của hắn cũng cực kỳ nhanh, đủ để sánh ngang chạm chân. Nhà, đến nơi này, phải nói là lục liên. Hoành, ở sau người hắn, khu vực trung lập run rẩy dữ dội, để sắc mặt hắn trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Cửu Ngũ Thiên Tôn còn oanh kích khu vực trung lập, thật giống như muốn mạnh mẽ xông tới. Một luồng khí thế đáng sợ dâng lên, ở bên dị vực xuất hiện một bóng người cao tới ngàn tỷ trượng, cả người có ngọn lửa quấn quanh, đáng sợ không thôi. Xích Viêm Thiên Tôn, đạo huynh, ngươi đây là ý gì? Xích Viêm Thiên Tôn từ tốn nói, muốn phá hoại thỏa thuận giữa chúng ta sao? Cửu Ngũ Thiên Tôn lập tức truyền tới thần thức, truyền nhân của Duyên Sinh trốn vào khu vực này, bản tôn nhất định phải bắt được hắn. Nhưng nếu ngươi phá hủy vùng thế giới này, tất nhiên sẽ phá hoại tính ổn định của đường nối hai giới. Xích Viêm Thiên Tôn trần thuật quan hệ lợi hại, đạo huynh không nên quên theo đuổi của chúng ta, còn có cái gì so sánh được. Cửu Ngũ Thiên Tôn hừ một tiếng nói, tiểu tử kia còn được khởi nguyên ma phương, hiện tại trốn vào khu vực này, nếu không nổ nát có ai làm gì được hắn. Hả, Xích Viêm Thiên Tôn sững sờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới truyền nhân của Duyên Sinh Thiên Tôn cùng tiểu tử đạt được khởi nguyên ma phương lại là một người. Cơ duyên thật lớn, hắn nói, Cửu Ngũ Thiên Tôn gật đầu. Hiện tại, ngươi biết vì sao bản tôn muốn kiên trì diệt trừ hắn chứ? Vì phòng ngừa xuất hiện Duyên Sinh Thiên Tôn thứ hai, người này nhất định phải diệt trừ. Cách chương.